Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 139, trận chiến tàn khốc. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Mặc dù tình hình rất nguy cấp, nhưng mọi thứ mà Đường Lăng vừa thể hiện đã khiến những người còn lại của đội Mãnh Long bị sốc. Làm thế nào có thể trong cùng một lúc lại hạ gục ba dị nhân? Kỹ xảo chiến đấu, tốc độ, phản ứng thần kinh điều khiển thân thể. Ít nhất áo là không thể tính toán. Nhìn vào biểu hiện kinh diễm của Đường Lăng, sự an ủi là thứ duy nhất xuất hiện trong lòng hắn. Sợ rằng chỉ có sức mạnh mới có thể vượt qua Đường Lăng. Gia tộc Thương Đinh có thiên phú về sức mạnh, sau khi được huấn luyện bài bản tại trại dự bị đầu tiên. Sức mạnh của áo đã vô cùng xuất sắc, hiện tại nó đã gần đạt 1.000 kg, luôn ở mức ổn định trên 950 kg. Sắp đạt đến tiêu chuẩn sức mạnh của huấn luyện chính thức rồi. Áo có lòng tin, tối đa nửa tháng, là hắn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của huấn luyện chính thức về mọi mặt. Tuy nhiên, Đường Lăng rõ ràng luôn ở cuối xe, vậy mà có biểu hiện kinh diễm thế này. Về sau, ta chỉ có thể cùng hắn so sánh cổ tay. Áo quyết định như vậy. Cùng lúc đó, Đường Lăng cùng Andy hợp sức và cuối cùng đã đóng được cánh cửa ở cổng phía Bắc. Chưa đầy 5 giây, nguy hiểm cuối cùng tạm thời được giải trừ, nhưng hơn 100 dị nhân trong nhà kho cũng đã lao tới Đường Lăng. Lần này, Đường Lăng, cùng với Andy và Dục, đã lợi dụng địa hình để chạy, đem hơn 100 dị nhân cắt thành từng mảnh, nhưng mà chẳng mấy chốc, thực tế tàn khốc đã đánh vào mặt đội Mãnh Long một cái tát. Đóng cổng Bắc chỉ tạm thời dỡ bỏ nguy hiểm lớn nhất. Không ai nghĩ đến sâu bên trong của nhà kho, lại có một cánh cửa nhỏ ở góc Đông Bắc, trong lúc mọi người đang chiến đấu với phần còn lại của bầy dị nhân. Cánh cửa nhỏ kia lại đổ vào hàng trăm dị nhân khác. Tuy nhiên, Đường Lăng đã không quản nguy hiểm và tự mình đến đó đóng cửa lại. Nhưng đã muộn rồi. Hàng trăm dị nhân tràn vào nhà kho đủ khiến cho mọi người tuyệt vọng. Hơn nữa, cổng Bắc có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian, nhưng còn cánh cửa nhỏ thì không thể chống đỡ quá lâu. Không thể nghi ngờ sức mạnh của bầy dị nhân, khi chúng tập hợp đến một số lượng nhất định, thậm chí bức tường cũng có thể bị đẩy ngã. Ngoài ra, nhà kho này có rất nhiều cửa sổ lớn bị vỡ. Nếu dị nhân chất đống lại có thể từ cửa sổ tiến vào đúng vậy. Dị nhân mặc dù không có chỉ số thông minh, nhưng bản năng lại vô cùng đáng sợ, có thể nói không gì có thể ngăn chặn cơn đói của dị nhân. Nếu không có hàng trăm dị nhân trong kho, họ có thể ở trong kho và chờ giải cứu. Nhưng bây giờ thì sao? Hàng trăm dị nhân trong nhà kho lúc này có thể xé bọn họ thành nhiều mảnh. Ngay cả khi họ kiên trì chiến đấu, phải mất bao lâu mới có thể giết hết bầy dị nhân này? Đợi đến khi họ giết xong bọn dị nhân này, thì những dị nhân bên ngoài có lẽ cũng tràn vào rồi. Trừ khi bọn họ có thể làm điều đó trong 3 giờ. Nếu như trạng thái đạt phong độ đỉnh cao, cũng có thể làm được, nhưng bây giờ mọi người đều đã mệt mỏi. Đây là những suy nghĩ khó xử của Dục. Viên đạn của đại bàng sa mạc đã vì dụ dỗ dị nhân mà gần như đã bắn hết đạn. Để tiêu diệt dị nhân tập hợp, lựu đạn cũng đã được sử dụng gần hết, mà bây giờ dị nhân so với vừa rồi càng nhiều. Amir còn có thể bình tĩnh phân tích, nhưng ý nghĩ cũng là bi quan. Còn có tình huống tuyệt vọng hơn bây giờ sao? Phải, khuôn mặt điềm tĩnh của Đường Lăng hiện lên một tia cười lạnh. Đêm hôm đó, không phải bầy dị nhân còn làm người ta tuyệt vọng hơn sao? Lúc đó, hắn vẫn là một người bình thường. Bây giờ so với lúc đó có thể đã tăng gấp đôi rồi. Hiện giờ, làm thế nào nhiều người như vậy chiến đấu lại có thể dễ dàng nói câu tuyệt vọng? Biện pháp hẳn là vẫn có. Đường Lăng không nản lòng, mà hướng mọi người nhanh chóng rút lui về phía nam của nhà kho. Bởi vì Đường Lăng đã nhận thấy có một văn phòng nhỏ ở đó. Địa hình có thể lợi dụng được, giết dị nhân mà không bị gián đoạn, cũng có thể quan sát được mọi người. Ít nhất trước mắt phải cố gắng loại bỏ các dị nhân trong nhà kho. Chờ đợi giải cứu là một chuyện tốt, nhưng đối với Đường Lăng, hắn không bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào người khác. Vì vậy, trận chiến tàn khốc nhất đã bắt đầu hơn một giờ rồi. Đường Lăng dụ dị nhân đi tới. Hai người kia chịu trách nhiệm giết chết chúng ngay trước cửa văn phòng nhỏ. 7 người, được chia thành 3 nhóm luân phiên, sử dụng lợi thế của địa hình liên tục tiêu diệt các dị nhân trong nhà kho. Trong số đó, Đường Lăng chắc chắn là người mệt nhất và nguy hiểm nhất. Thỉnh thoảng, hai người chịu trách nhiệm dọn dẹp bầy dị nhân phải thực hiện nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc, âm thanh chiến đấu rất dễ thu hút dị nhân. Một chút nữa thôi, dị nhân sẽ tập trung tại đây rất nhanh. Đường Lăng có thể làm nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Sau khi hắn đóng cổng bắc, thể hiện sức mạnh chiến đấu kinh diễm của mình, mặc dù trước đó hắn dường như miễn cưỡng che giấu. Thực tế, trong tình huống nguy cấp này không còn có thể che giấu sức mạnh chiến đấu được nữa. Vi An nhìn bóng dáng của Đường Lăng như thể đang nhìn một người xa lạ. Vi An không có cách nào hình dung cảm xúc mà Đường Lăng mang lại cho cô. Giống như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo nhất, mọi thứ đều được hắn phơi bày ra, giống như một màn chiến đấu kinh điển được gia sư giải thích trong lớp học chiến thuật. Không thể tìm ra một điểm sai lầm, ngoài ra còn phát huy thật tuyệt vời. Loại này được gọi là trí tưởng tượng chiến đấu. Đạo sư từng nói nếu ai đó sinh ra không phải vì chiến đấu thì không thể có loại thiên phú này. Nó là như vậy sao? Đây có phải là Đường Lăng thật không? Lúc này, Đường Lăng đã cầm trong tay lang khẩu và đâm chính xác vào mắt dị nhân theo cách tiết kiệm thể lực nhất. Nhẹ nhàng ngoáy dao một cái, não của dị nhân ngay lập tức bị phá hủy. Ngay lúc đó, hắn cũng có thể chú ý đến đồng đội của mình. Áo, một cái cùi trỏ, đẩy dị nhân ra, để lại một khoảng trống cho áo di chuyển. Một đao đem dị nhân chém thành hai. Nhìn hắn giết dị nhân giống như thưởng thức một loại nghệ thuật giết chóc. Chuyển động cơ thể mượt mà, canh chính xác vị trí chí mạng mà đánh tới. Phương pháp ra đòn tiết kiệm năng lượng nhất, mọi động tác đều đem lại hiệu quả nhất Phi An nghi ngờ. Ngay cả khi Đường Lăng không có tài năng chuỗi gen, cũng sẽ phát triển thành một người lính ngang ngửa chiến binh tử nguyệt. Hắn giống như một vị thần chiến trẻ tuổi, nhìn vào Đường Lăng. Đôi mắt của Vi An lề lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Mặc dù sức mạnh chiến đấu của Amir cũng làm người ta thán phục. Nhưng phóng đãng dám lao vào đám dị nhân lại càng làm cho người ta có cảm giác tuyệt vời. Nhưng mà tóm lại, Vi An đánh giá cao cách chiến đấu chính xác và hiệu quả của Đường Lăng. Trận chiến tàn khốc kéo dài một giờ này, tuyệt đối là một thử thách lớn cho đội Mãnh Long, cũng là một màn thăng cấp cực đại. Cho đến khi dị nhân trong nhà kho dần trở nên thưa thớt, cô và Christina được Đường Lăng giao phó nhiệm vụ thu thập chiến lợi phẩm. Vi An nhận ra trận chiến có khả năng sẽ nhanh kết thúc. Bọn họ đến cùng cũng có thể hạ xuống lo sợ trong lòng. Nhưng Đường Lăng lại cau mày, không tỏ ra vui mừng đối với chiến thắng này. Lẽ ra, bọn họ chỉ dành hơn một giờ để tiêu diệt dị nhân. Có ít nhất một giờ để nghỉ ngơi, và chờ đợi cứu viện. Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Những điều bất thường xảy ra ở nơi này đáng lẽ đã được phát hiện từ lâu. Cứu viện đáng lẽ đã đến. Nếu xảy ra tình huống cứu viện không đến thì sao? Không ai nghĩ như thế này ngoại trừ Đường Lăng. Ít nhất, gia tộc Thương Đinh cùng gia tộc họ Phong sẽ không từ bỏ những đứa con thiên tài của họ. Cách chương.